Tiêu Tấn nghiêm cưỡng chế phần kỳ quái trong lòng, tiếp tục dịu dàng cùng Diệp Tuyền nói chuyện. Cách chương.